Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh cảm thấy bản thân nhẹ bỗng, trôi nổi giữa không trung, như một cánh bèo vô định, không gốc rễ. Trong cơn mê man, y nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng của một đứa trẻ. Nó khóc rất dữ dội, dường như bị sặc nước miếng, ho khan dữ dội. Từng tiếng ho như búa tạ nện vào tim y, khiến trái tim ấy như muốn vỡ tan. Y muốn ôm nó, vỗ về nó, nói với nó, cha đây, đừng khóc, không ai có thể làm hại con. Thế nhưng, ngay cả mí mắt y cũng không thể mở ra, mí mắt ấy như bị đè nặng bởi ngàn cân sắt thép, lại như bị hồ dán dính chặt, không thể nào nâng lên nổi. Y bỗng dưng không biết mình đang sống hay là đã sắp bước vào cửa địa phủ. Thôi vậy, Sở Minh nghĩ, kiếp này sống cũng coi như rực rỡ phong quang. Hậu thế Trà Dư Tửu Hậu hẳn cũng có thể bàn tán đôi câu chuyện về song bích Sở gia, cho dù không được như vậy, ít ra vẫn còn một đứa đệ đệ sẽ nhớ đến y, không sợ mỗi năm không có ai đốt giấy tiền, cũng sẽ không biến thành một hồn ma cô độc. Còn Yến Thừa Khải, hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, y không quan tâm nữa. Yến Thừa Khải bước vào phòng, khẽ phân phó cung nữ và nhũ mẫu lui xuống. Căn phòng trở lại yên tĩnh, lư đồng chạm trổ hoa văn tỏa ra làn khói xanh trắng, như mây mù cửu trùng thiên bao phủ khắp căn phòng. Hắn đi đến bên nôi, cầm lấy chiếc trống bỏi nhỏ bên cạnh lắc nhẹ, hai viên bi gỗ nhỏ va vào mặt trống, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt đen láy, khóe môi nhoẻn lên nụ cười ngọt ngào, hai má phúng phính hiện lên lúm đồng tiền xinh xắn. Trên người nó đắp chiếc chăn được may từ nhiều mảnh vải nhỏ, khác với chăn bông trăm nhà khác, chiếc chăn này được may thêm một lớp lụa mỏng bên trong, mềm mại áp vào làn da non nớt của đứa trẻ. Đứa bé vung vẩy đôi tay mũm mĩm trong không trung. Yến Thừa Khải hiểu ý, lập tức đưa chiếc trống bỏi nhỏ cho nó. Sau đó cẩn thận sửa sang lại góc chăn. Mỗi khi nghĩ đến đây là hài tử mà Sở Minh liều mạng sinh cho mình, trong lòng Yến Thừa Khải lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả, vừa ngọt ngào, vừa đau lòng khôn xiết. Yến Thừa Khải thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước đến bên giường, nhìn người đang say ngủ dưới lớp chăn dày, không khỏi thở dài. Tuy đã là ngày đông giá rét, trong phòng lò sưởi được đốt ấm áp, mặc áo bông còn thấy hơi nóng, thế mà người trên giường lại đắp chăn dày như vậy. Sắc mặt y trắng bệch, gầy gò đến mức đáng sợ, xương gò má nhô cao, nhưng hơi thở rất đều đặn. Yến Thừa Khải ngồi xuống bên giường, chắp hai tay xoa xoa cho nóng. Sau một lúc lâu, cảm thấy lòng bàn tay đã ấm hơn một chút mới đưa vào trong chăn, tìm kiếm bàn tay lạnh ngắt của người kia. Hắn nhìn Sở Minh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi mang theo ý cười. Giữ ngôn ngữ, người thật là lười biếng. Nhìn xem, người đã ngủ gần nửa tháng rồi. Mau tỉnh dậy nhìn Tiểu Tuân Nhi của chúng ta đi. Đôi mắt Sở Minh vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài phủ xuống, không hề lay động. Yến Thừa Khải cố gắng tìm kiếm trên khuôn mặt ấy một chút dấu hiệu cho thấy y sắp tỉnh, nhưng hôm nay hắn lại thất bại. Giọng hắn hơi run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi khó phát hiện. Giữ ngôn ngữ, ngươi mau tỉnh lại đi. 10 lần chép kinh địa tạng ngươi phạt ta, ta đều đã chép xong rồi. Nếu ngươi còn giận, còn hận ta, giọng Yến Thừa Khải mang theo chút cầu xin, vậy thì ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta một cái đi. Muốn mắng chửi gì ta cũng chịu, nhưng ngươi đừng nhẫn tâm như vậy, dùng cách này để treo lơ lửng, giày vò ta. Yến Thừa Khải đau đớn đến mức hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹt ngào không nói nên lời. Cảnh tượng những cây kim vàng ngày hôm đó đâm vào người Sở Minh vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Dòng máu tươi từ thân thể Sở Minh tuôn ra như vẫn còn vương trên lớp đệm này. May mắn thay, Sở Du chu đáo, đến vùng Giang Nam không biết bằng cách nào lại mời được thần y nổi danh thiên hạ là Kỳ Khả Vi, người vốn ẩn cư trên núi Hạc Lệ, để ông ấy tự mình lên kinh thành trước cả Sở Du. Có Kỳ Khả Vi ở bên cạnh ca ca, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hôm đó, Kỳ Khả Vi phong trần mệt mỏi xông vào Đông Cung, tức giận đuổi hết đám thái y đang cuống cuồng xung quanh Sở Minh ra ngoài, nhét vào miệng y một viên thuốc màu xanh biếc, sau đó lấy ra một túi vải cuộn tròn. Túi vải mở ra, bên trong là từng cây kim vàng. Ông ta ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt đã biến Sở Minh thành một con nhím đầy kim. Yến Thừa Khải còn chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể ngây người nhìn dòng máu tươi từ thân thể Sở Minh dần ít đi, cuối cùng chỉ còn lại một mảng máu đen. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã cướp Sở Minh từ tay Diêm Vương trở về. Trong lòng Yến Thừa Khải không khỏi cảm tạ trời đất, cảm tạ chư thần Phật đã không mang hồn phách của Sở Minh thê tử của hắn đi mất. Chỉ cần còn sống, chỉ cần y còn sống, vậy thì mọi chuyện đều còn hy vọng, đều còn cơ hội. Một người sống trên đời không thể đánh mất hy vọng, nếu không chẳng khác nào cái xác không hồn, chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài. Yến Thừa Khải hồi thần sau một lúc lâu, nhìn khuôn mặt yên bình của Sở Minh, chậm rãi buông bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của y ra, cúi người hôn lên mi tâm y. Sở Minh đột nhiên cảm thấy có một lực kéo vô hình đang lôi kéo mình xuyên qua muôn sông ngàn núi, cơ thể bỗng chốc trở nên nặng trĩu, rơi xuống từ 9 tầng mây, rơi vào một cơ thể khác. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện hỗn độn trong đầu trở nên rõ ràng, từng chuyện hiện lên trước mắt, thậm chí y còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của Yến Thừa Khải phả lên trán mình. Đôi môi ẩm ướt của hắn hôn lên mặt y, hóa ra y vẫn chưa chết, y đã trở về rồi. Sở Minh không muốn mở mắt ra nhìn Yến Thừa Khải, y sợ rằng một khi nhìn thấy hắn, con dao găm sâu trong tim y sẽ lại bị đảo lộn, khiến máu thịt be bét, nhưng y lại phải giả vờ như không có cảm giác gì. Quá khó khăn, y sợ rằng nếu cứ tiếp tục diễn như vậy, y sẽ là người đầu tiên đau đớn chết đi trong Đông Cung này. Yến Thừa Khải đứng dậy sau một lúc lâu, ngón tay lưu luyến vuốt ve gương mặt Sở Minh, trầm giọng nói: ta phải đi rồi, giữ ngôi miệng. Khuôn mặt vàng vọt tiêu tụy của phụ hoàng như hiện ra trước mắt. Tóc mai ông đã điểm bạc, khóe mắt đầy vẻ mệt mỏi, cả ngày đều trong trạng thái mê man. Lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh táo còn có thể nói chuyện triều chính với hắn, lúc mê man thì vừa ho khan vừa lẩm bẩm một cái tên. Tình hình cực kỳ nguy kịch, đều dựa vào các loại thuốc thang mà các thái y dày công nghiên cứu mỗi ngày mới có thể duy trì được hơi thở. Một đời đế vương, cuối cùng cũng có lúc suy tàn. Ông ấy đã không còn sống được bao lâu nữa. Hôm qua, Yến Thừa Khải đọc tấu chương về trận lụt nghiêm trọng ở Tây Bắc. Nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa của hàng vạn người dân, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Hiện tại triều đình không có ai chủ trì đại cục. Hôm qua hắn đã bàn bạc với phụ hoàng, phụ hoàng hạ chỉ để hắn tự mình đi trị thủy. Yến Thừa Khải theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ tiêu tụy của phụ hoàng, hắn không dám dị nghị thêm nữa, chỉ có thể quỳ xuống tạ ơn. Trên đường trở về kinh thành, Sở Du nhận được tin ca ca khó sinh, tính mạng nguy kịch. Hắn tức giận đến mức suýt bóp chết con chim bồ câu đưa thư béo núp nịch trong tay. Bồ câu bị siết chặt đến mức kêu lên thảm thiết, khiến Tần Tranh người đi cùng hắn về kinh cũng phải động lòng trắc ẩn. Nhị gia, sao ngươi lại làm khó một con chim bồ câu như vậy? Nếu ngươi còn không buông tay, tối nay chúng ta có thể nấu canh bồ câu uống rồi. Con bồ câu khó khăn thở hổn hển, phối hợp kêu lên một tiếng thảm thiết, có thể chín chắn một chút được không? Có chuyện gì thì nói đàng hoàng được không? Sở Du hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tranh một cái, buông tay ra, sau đó tự mình lên xe ngựa, giọng nói không khỏi nhiễm vài phần lo lắng và sốt ruột. Nhanh, nhanh chóng khởi hành về kinh thành, đừng đi đường cái nữa, đi đường tắt, không ai hiểu rõ nỗi đau đớn khi khó sinh hơn hắn. Lúc hắn sinh non, Tần Tranh thì đang mải mê vui chơi trốn phong nguyệt. Khi hắn đau đớn đến mức nửa mê nửa tỉnh, chỉ có ca ca ở bên cạnh nắm chặt tay hắn, nói với hắn, đừng sợ. Hắn lại nhớ đến ngày hôm trước khi rời đi, hắn đến thăm ca ca, gương mặt ca ca trắng bệch gầy gò, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, trong đôi mắt cụp xuống là nỗi chua xót không thể che giấu. Biết trước như vậy, hắn nào có để ca ca ở lại Đông Cung thêm một khắc nào nữa. Sở Du dựa vào thành xe ngựa đang chạy nhanh, trong lòng trống rỗng, nếu ca ca bình an vô sự, đó chính là kết quả tốt đẹp nhất. Nếu ca ca có mệnh hệ gì, Sở Du cười lạnh trong lòng, trong mắt lóe lên tia sắc bén như kiếm. Đông Cung này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thiêu rụi nó. Cách chương.